Đạo Tâm Trùng Ma, chương 1189, Thái Âm Huyền Quang, góc truyện audio.com, bản mạng tinh, đối với Tần Thiếu Phong mà nói là thứ hoàn toàn xa lạ. Trước đó, Tần Thiếu Phong vô luận là kiếp trước hay là kiếp này đều chưa từng nghe nói chuyện bản mạng tinh, cũng chính vì như vậy, từ Thương Khung Nhãn nơi đó hiểu biết được chuyện bản mệnh tinh, Tần Thiếu Phong mới sẽ trong lòng đem Thương Khung Nhãn mắng một cái máu chó lâm đầu, bởi vì bản mạng tinh này bản mạng tinh thật sự là quá quan trọng. Tổ Thánh 13 trọng thiên là cảnh giới tu luyện cực hạn của đại thế giới này, nhưng mà sau khi tu luyện đến Tổ Thánh 13 trọng thiên cũng không phải không thể tiếp tục thực lực tăng trưởng, chẳng qua kế tiếp nếu muốn tăng cường thực lực của bản thân, liền cần một ít thủ đoạn đặc thù, mà thủ đoạn này là ngưng tụ bản mạng tinh, đem một ngôi sao của đại thế giới cùng bản thân dung hợp làm một thể, trở thành bản mạng tinh của mình, tiến tới ở thời điểm chiến đấu có thể mượn dùng lực lượng của một viên bản mạng tinh kia. Một khi ngưng tụ bản mạng tinh, như vậy cho dù là cảnh giới Tổ Thánh 13 trọng thiên, nhưng mà thực lực của bản thân lại vẫn có thể không ngừng tăng trưởng, về phần tăng trưởng đến cảnh giới nào, như vậy liền phải xem đại đạo bản thân tu sĩ này lĩnh ngộ cùng ngôi sao lựa chọn, nếu đại đạo mình lĩnh ngộ mạnh mẽ, lựa chọn ngôi sao đủ cường đại, như vậy bản mạng tinh ngưng tụ ra tự nhiên là lực lượng mạnh mẽ, tiềm lực tăng lên sẽ càng thêm lớn. Một tu sĩ ở lĩnh vực thế giới của bản thân ngưng tụ ngôi sao chính là dùng tự ngã đại đạo mình lĩnh ngộ làm cơ sở, mà ngưng tụ bản mạng tinh liền phải đem một ngôi sao kia trong lĩnh vực thế giới của bản thân cùng một ngôi sao trong đại thế giới dung hợp, khiến cho một ngôi sao kia trong đại thế giới ẩn chứa tự ngã đại đạo của bản thân, cùng bản thân vui buồn tương quan, như vậy có thể trở thành bản mạng tinh của mình. Cho nên nói mặc kệ là tự ngã đại đạo hay là lựa chọn ngôi sao đều rất quan trọng, mà trên một điểm này, Tần Thiếu Phong có cái tự ngã đại đạo vạn đạo quy tông này, trong lĩnh vực thế giới có 36.000 ngôi sao, cho nên ở phương diện này tự nhiên là không có bất cứ vấn đề gì, chẳng qua ở trên đại thế giới lựa chọn một ngôi sao thì phi thường phiền toái. Bởi vì Tần Thiếu Phong có thể khẳng định ba ngôi sao khổng lồ nhất Thái Dương Tinh, Thái Âm Tinh cùng Hỗn Độn Tinh của đại thế giới này đã bị ba người bọn Ninh Nhược Lam ngưng tụ thành bản mạng tinh của bọn họ, CSNS mình hiện tại đã không có bất cứ cơ hội gì, cho nên cho dù là muốn ngưng tụ bản mạng tinh không có ngôi sao cường đại như vậy cũng vô dụng, điều này làm cho Tần Thiếu Phong 10 phần buồn bực. Mà Ninh Nhược Lam đứng ở trước mắt không cần phải nói, bản mạng tinh của nàng tất nhiên là Thái Âm Tinh kia, chỉ là một điểm này Tần Thiếu Phong liền không thể so sánh rồi, phải biết rằng Thái Âm Tinh kia khổng lồ cỡ nào, nếu Ninh Nhược Lam có thể điều động năng lượng của Thái Âm Tinh, lấy lực lượng hiện tại của Tần Thiếu Phong thật đúng là không đối phó được, điều này làm cho Tần Thiếu Phong hô to không xong, lần này phải xui xẻo rồi. Chỉ là về chuyện bản mạng tinh, Tần Thiếu Phong cũng không thể trách Thương Khung Nhãn, dù sao Thương Khung Nhãn cũng vừa mới khôi phục trí nhớ phương diện này, hơn nữa cho dù đã sớm nói cho Tần Thiếu Phong lại có thể thế nào. Hắn vẫn không có biện pháp ngưng tụ bản mạng tinh, dù sao ba ngôi sao cường hãn nhất đại thế giới này tuyệt. Góc truyện audio.com, đối là đã không có khả năng thuộc về hắn nữa. Mà bảo Tần Thiếu Phong đi lựa chọn ngôi sao khác ngưng tụ bản mạng tinh, Tần Thiếu Phong cũng không làm được, cho nên dưới tình huống như vậy, Tần Thiếu Phong cho dù đã sớm biết chuyện về bản mạng tinh cũng vô dụng. Sau khi nghĩ tới những cái này, Tần Thiếu Phong bình tĩnh xuống, tuy mình không có bản mạng tinh, nhưng Tần Thiếu Phong còn có ưu thế khác cũng không nhất định sẽ không phải đối thủ của Ninh Nhược Lam. Ninh Nhược Lam nhìn Tần Thiếu Phong trầm mặc không nói, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, lập tức nói với Tần Thiếu Phong. Như thế nào, hiện tại nhận thua mà nói còn kịp, chỉ cần huynh chịu đáp ứng điều kiện của ta tất cả đều dễ nói, chuyện trước kia coi như chưa từng xảy ra thế nào. Muội là rất khoan hồng độ lượng phải không? Tần Thiếu Phong nghe xong Ninh Nhược Lam nói, ngẩng đầu lên, nhìn Ninh Nhược Lam nói. Ngươi cảm thấy trẫm là một người tham sống sợ chết sao? Còn là ngươi cảm thấy trẫm là một người vì sinh tồn sẽ vứt bỏ nữ nhân của mình? Hay là ngươi cảm thấy trẫm là một tên tiểu nhân thay đổi thất thường, lời mình từng nói có thể tùy ý sửa đổi. Ngươi hẳn là rõ ràng trẫm là người, mặc kệ ngươi rất mạnh, muốn trẫm thần phục đó là tuyệt đối không có khả năng, huống hồ ngươi thực cho rằng có thể ăn được trẫm sao. Tốt tốt tốt, đây mới là nam nhân Ninh Nhược Lam muội thích, đã như vậy, vậy cái gì cũng không cần nói, hôm nay sau khi huynh chết ở trong tay muội, nữ nhân của huynh muội sẽ giúp huynh chiếu cố thật tốt. Ninh Nhược Lam nghe xong Tần Thiếu Phong nói, cắn chặt răng bạc hung tợn nói với Tần Thiếu Phong, lập tức bàn tay trắng nõn hướng về Tần Thiếu Phong vỗ một cái, nhất thời, một cỗ lực khổng lồ như rời non lấp bể hướng về Tần Thiếu Phong trào tới, không gian chung quanh đều bị một chưởng này đập nát. Một chưởng này của Ninh Nhược Lam không dùng bất cứ đạo lực gì, thuần túy lực lượng thân thể, nhưng một chưởng nhìn như nhẹ nhàng này lại đem đại thế giới vô cùng củng cố này đập nát, cái này tự nhiên làm cho Tần Thiếu Phong không dám khinh thường, huyết khí trong cơ thể cuồn cuộn cũng là đánh một quyền về phía Ninh Nhược Lam, tương tự nơi một quyền này đi qua, không gian chung quanh đều vỡ nát. Đến cảnh giới như vậy của bọn Tần Thiếu Phong cùng Ninh Nhược Lam thì triển thần thông cùng chiêu thức gì trên cơ bản đã không có tác dụng lớn bao nhiêu, dưới cảnh giới như vậy, hoàn toàn chính là xem thực lực của mỗi người, cho nên chiến đấu thường thường sẽ hoàn thành ngay lập tức, thắng bại cũng sẽ phân ra cao thấp lập phán, không có tràng diện đại chiến mấy trăm hiệp gì xuất hiện. Loại chuyện đại chiến mấy trăm hiệp kia đa số là xuất hiện ở trên người hai người thế lực ngang nhau, ở dưới tình huống không thể dùng lực lượng tuyệt đối đem đối phương trấn áp, chỉ có thể dựa vào thần thông cùng chiêu số tới thủ thắng. Mà đến cảnh giới như vậy của bọn Tần Thiếu Phong cùng Ninh Nhược Lam thường thường vừa ra tay liền đem thực lực cường đại nhất của mình bày ra, lấy ưu thế tuyệt đối đem đối thủ trấn áp, cho nên nháy mắt liền có thể phân ra thắng bại, sẽ không rong dài như vậy. Nhưng mà một chưởng này của Ninh Nhược Lam lại chỉ dùng lực lượng thân thể, hơn nữa bộ dáng còn chưa thi triển ra toàn lực, điều này làm cho Tần Thiếu Phong nhướng mày, chẳng qua cũng không dám chậm trễ, đánh lên một quyền, sau khi quyền chưởng va chạm cùng một chỗ thân thể của Tần Thiếu. Gocchuyenaudio.com Phong cùng Ninh Nhược Lam đều lui về phía sau, mỗi người sau khi lui ước chừng vài chục bước mới dừng lại, một lần này giao thủ tự nhiên là ai cũng không làm gì được ai. Mà nháy mắt thân hình ổn định, Ninh Nhược Lam lại là một trường hướng về Tần Thiếu Phong vỗ đến, lực lượng một lần này dùng lại cường đại hơn không ít, mà Tần Thiếu Phong thấy thế tự nhiên là cũng nghênh đón, hai người giao thủ lần nữa, sau đó bị lực lượng của mỗi người đánh văng ra, tiếp theo lại ra tay, một hiệp so đấu, không giống đánh nhau sống chết, ngược lại giống đang luận bàn. Tần Thiếu Phong vì thăm dò thực lực của Ninh Nhược Lam, ngược lại không ngại thử như vậy, nhưng Ninh Nhược Lam lúc trước là nói muốn giết chết Tần Thiếu Phong, lại là vì sao không thi triển ra toàn bộ lực lượng, mà là phải gia tăng lực lượng từng chút đến so chiêu với Tần Thiếu Phong như vậy. Điểm này làm cho Tần Thiếu Phong rất khó hiểu, chẳng qua lại chưa nói cái gì, chỉ toàn lực giao thủ với Ninh Nhược Lam. Tuy Ninh Nhược Lam chưa thi triển toàn lực nhưng mà lực lượng thân thể của nàng lại là cường hãn nhất Tần Thiếu Phong đến bây giờ từng chứng kiến, mỗi một chưởng đều nhìn như nhẹ nhàng, nhưng mà ẩn chứa lực lượng cực kỳ khủng bố, không gian chung quanh ở dưới chưởng lực của nàng giống như từng tầng giấy cửa sổ bị Ninh Nhược Lam đánh vỡ từng tầng, nghiền áp thành bột phấn. Chẳng qua chiến thiên đấu địa đại pháp của Tần Thiếu Phong đã tu luyện đến cảnh giới tầng thứ 8 đệ nhất phẩm, lực lượng thân thể tự nhiên là cường hãn khó có thể tưởng tượng, Ninh Nhược Lam này tuy lợi hại, nhưng mà ở lực lượng thân thể muốn so đấu với Tần Thiếu Phong vẫn không đủ xem, ở sau khi so đấu một trận, Tần Thiếu Phong không muốn cùng Ninh Nhược Lam này tiếp tục dây dưa nữa, hét lớn một tiếng. Long chiến vô dã, kỳ huyết huyền hoàng, chiến thiên đấu địa, nhất lực phá thiên. Theo Tần Thiếu Phong hét lớn một tiếng này, Tần Thiếu Phong lần đầu tiên không chút cố kỵ đem lực lượng thân thể của mình thể hiện ra, ngồi xếp bằng ở không gian đàn trung huyệt của Tần Thiếu Phong trên người tiên vương Tần Thiếu Phong nở rộ ánh sáng vàng, mà trong cơ thể Tần Thiếu Phong huyết khí cuồn cuộn, như sóng máu ngập trời dâng về phía trước, mà toàn thân huyết khí màu vàng Tần Thiếu Phong giống như từng con chân long đang quay cuồng, sau đó một quyền của Tần Thiếu Phong nở rộ hào quang màu vàng hướng về Ninh Nhược Lam đánh tới. Đây là một quyền thi triển ra toàn bộ lực lượng thân thể của Tần Thiếu Phong, lực lượng ẩn chứa trong đó, cho dù là đánh ở trên một ngôi sao của đại thế giới cũng có thể đem một ngôi sao kia đánh vỡ, mà một quyền mạnh mẽ như vậy oanh ra, nhất thời liền khiến cho không gian chung quanh Tần Thiếu Phong đều vỡ nát giống như lưu ly rơi vỡ rơi xuống từng khối. Ninh Nhược Lam thấy Tần Thiếu Phong thi triển ra một quyền này, tự nhiên là biết Tần Thiếu Phong đây là thi triển ra toàn bộ lực lượng thân thể, mà ở lúc này, Ninh Nhược Lam nếu thể hiện dùng lực lượng thân thể cùng Tần Thiếu Phong liều mà nói tuyệt đối là phải chịu thiệt bởi vì Tần Thiếu Phong ở trên lực lượng thân thể quả thật là so với nàng lợi hại hơn, điểm này nàng không thể không thừa nhận. Chẳng qua một quyền như vậy, Ninh Nhược Lam cũng không phải không có cách ứng phó, nhìn Tần Thiếu Phong đánh đến một quyền, Ninh Nhược Lam cũng hừ lạnh một tiếng, lập tức khẽ kêu một tiếng. Thái âm huyền quang, đóng băng vạn dặm, theo Ninh, gocchuyenaudio.com, Nhược Lam khẽ kêu một tiếng này, chỉ thấy ở trong hai mắt Ninh Nhược Lam bắn ra hai đạo hào quang màu bạch trắng, đây là thái âm huyền quang nàng nói. Mà cái thái âm huyền quang này chính là căn nguyên của thái âm tinh ngưng luyện, chí âm chí hàn, nơi đi qua cho dù không gian cũng bị đóng băng. Chỉ thấy hai đạo hào quang màu bạc trắng kia hướng về phía trước bắn ra, một cỗ hàn khí khó có thể tưởng tượng hướng về chung quanh phóng ra, từng mảng không gian kia xuất hiện từng ngọn núi băng thật lớn, đem khắp không gian đều phong tỏa giam cầm lại. Cách chương